ta tới đâu, tìm trắng trang phục đã lâu, sương xu trên bên cô liêu thêm sầu bé. Tương lai đi nắng về

mòn kia bất kỳ. Ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em. Yeah.